Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189, ta làm sao không đau đâu. Ngươi đối ta đã làm gì rồi? Thẩm Ngọc Minh, đang ăn cơm tiêu soái trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Con hàng này bây giờ không phải là nên tại bệnh viện mở nghiên thảo hội sao? Làm sao đột nhiên chạy tới chỗ này? Chẳng lẽ nói, bọn hắn suy nghĩ ra được khai quang nguyên lý sao? Nhiều bức như vậy sao? Tiêu soái chấn động trong lòng, vừa muốn nói chuyện, lại bị một đạo lạnh lẽo thanh âm cho vượt lên trước một bước. Thẩm chủ nhiệm, Mao Vũ Hàm ba bước hai bước mở cửa phòng ra, nhìn xem ngoài cửa Thẩm Ngọc Minh, lông mày chăm chú nhăn lại, trong giọng nói mơ hồ mang theo phẫn nộ. Có chuyện gì không thể chờ chờ sao? Ta Đường ca thật vất vả mới tỉnh lại. Có thể hay không ít nhất chờ chúng ta vui vẻ lại đến. Thẩm Ngọc Minh, cái này, chấm ngoặc kép, kỳ thật hắn cũng biết Mao Vũ Hàm nói rất có lý. Người ta Đường ca vừa mới tỉnh, đúng là ai cũng không muốn gặp liền muốn thật tốt người một nhà vui vẻ. Chính mình này qua đến quấy giày xác thực không thể nào nói nổi. Thế nhưng là việc này không có cách nào a. Mạng người quan trọng a. Mao tiểu thư, vài vị, Thẩm Ngọc Minh có chút xấu hổ cúi đầu. Thấp giọng nói, ta biết lúc này tới xác thực không thích hợp. Ta trước xin lỗi, nhưng bây giờ chuyện này thật chính là chỉ có Tiêu đại sư mới có thể làm đến. Đại sư cứu mạng a. Chỉ có đại sư mới có thể làm được sự tình. Đang gắp thức ăn tiêu soái thở phào. Xem ra bọn hắn còn không có biết rõ ràng khai quang đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là liền nói khẽ. Vũ Hàm, nếu không khiến cho hắn trước tiến vào tới nói một chút sự tình. Nói thế nào hắn cũng là y sinh. Mạng người quan trọng a. Cái gì gọi là đại sư tinh thần? Cái gì gọi là chủ nghĩa nhân đạo tinh thần? Thẩm Ngọc Minh trên đầu liền xuất hiện cái nước mắt rơi như mưa tiểu nhân nhi. Bộ kia cảm động bộ dáng, tựa như khóc mù tử vi giống như. Được a, Mao Vũ Hàm bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể chậm rãi trở lại ngồi xuống, hai đầu thon dài đùi ngọc nhẹ nhàng chồng lên, con mắt thẳng nhìn chăm chăm Thẩm Ngọc Minh, âm thanh lạnh lùng nói: đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Ngọc Minh bị Mao Vũ Hàm khí chàng dọa lui một bước. Tiếp lấy liên tục gật đầu nói. Đại sư, chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, về sau 5 phút đồng hồ. Thẩm Ngọc Minh kỹ càng giảng thuật Mã Tam gia cứu chữa toàn bộ sự tình. Bao quát địa vị của hắn. Cùng với viện trưởng chờ một đám y học lớn già sau cùng lựa chọn thay máu thẩm tách phương án. Cuối cùng, Mã Tam gia độc là chữa khỏi, nhưng lão nhân gia ông ta nhưng bởi vì thay máu trị liệu mà đả thương nguyên khí. Hiện tại vô cùng suy yếu, Thẩm Ngọc Minh một mặt vội vàng nói, nếu như nói là nghi nan tạp chứng gì, y học nan đề cái gì, chúng ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp, có thể tình huống hiện tại, hoàn toàn là lão nhân thân người quá kém. Chúng ta sợ một phần vạn hắn chống đỡ không được thay máu thẩm tách sau suy yếu. Cho nên ta mới cố ý tới. Ta cảm thấy ngài nhất định có biện pháp. Thì ra là thế. Tiêu soái hiểu rõ. Cái này Mã Tam gia là đúng quốc gia tương đối nhân vật trọng yếu. Bởi vì hạ mộ thám hiểm mà chúng kỳ độc. Quân đội tổng viện không có tốt hơn giải độc biện pháp. Liền đối lão nhân làm thay máu thẩm tách. Mà Mã Tam gia vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Trên thân rơi xuống một thân bệnh căn. Thể cốt căn bản không chịu nổi kịch liệt như vậy phương thức trị liệu. Thay máu kết quả chính là độc trị. Người tỉnh không được. Mã Tam gia. Cái kia xác thực không thể ngồi xem mặc kệ. Mao Vũ Hàm biểu lộ cũng biến thành hơi hơi ngưng trọng lên. Nói khẽ. Thế nào? Tiêu soái. Loại tình huống này ngươi có biện pháp không? Mã Tam gia cái này người nàng nghe nói qua. Là thế hệ trước bên trong nổi danh liều mạng Tam Lang. Thiết huyết chiến sĩ. hắn lập hạ những cái kia công tích vĩ đại, giấy chứng nhận mệt mỏi xuống tới nói không chừng so với người đều cao. Tối thiểu nhất hiện ở trong nước ban đêm 11-12 điểm, tại bên ngoài ăn cơm đều 1 điểm. Không cần gia đình lo lắng, trong đó có Mã Tam gia công lao. Năm đó hắn cùng những cái kia du côn lưu manh cướp xe đường lộ sống mái với nhau thời điểm quả thực là đã thụ thương không ít, hiện tại còn khó mà nói. Tiêu Soái lắc đầu, sờ lên cằm nói ra, phải chờ tới hiện trường ta mới có thể hiểu rõ trạng huống cụ thể. Bất quá, nên có thể giải quyết, liền người thực vật đều có thể thức tỉnh, còn có cái gì quang không thể KSAI. Hệ thống, khai quang cần thu phí. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoạn tàu, hệ thống A, đây chính là Mã Tam gia A. Năm đó chuyện của hắn ta thế nhưng là nghe cha ta đề cập qua. Ngưu bức người A, cống hiến đại đại tích. Hệ thống, thiên vương lão tử cũng phải thu phí. Không thu phí khai quang không có hiệu quả. Cần kim ngạch, 200.000, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được A, ngươi là hệ thống ngươi lớn nhất. Khai quang không có hiệu quả cái này mẹ nó là tử huyệt A. Khụ khụ. Tiêu Soái nhẹ nhàng tặng hắn một cái, nói, thẩm chủ nhiệm, cái kia, chuyện ta đầu tiên nói trước a, ta khai quang là phải thu lệ phí, giá tiền là 20 vạn, thẩm Ngọc Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu đại sư ngài lúc này cũng đừng kém chuyện tiền được không? Thẩm Ngọc Minh dậm chân nói, bệnh viện chúng ta ra tiền này đều được, ngài có thể tranh thủ thời gian đi. Thành. Vậy thì đi thôi, Tiêu Soái hài lòng vỗ tay phát ra tiếng. Xuất phát, trị liệu chuyện của ông lão trọng yếu. Chúng ta trước đi xem một chút, dù sao ta tổ huấn cái kia, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Thẩm Ngọc Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại sư này cái gì cũng tốt, liền là đây cũng quá mẹ nó tham tiền. Đây chính là Mã Tam gia a, ngươi cứu được hắn. Chỗ tốt là này 20 vạn có thể so sánh. Đúng vậy, dù sao có người có bản lĩnh nhiều ít đều có chút đặc lập độc hành. Ta vẫn là ít nói chuyện, nhiều làm việc đi. Quân đội tổng viện, trọng chứng giám hộ thất, đi qua một phen rườm rà trừ độc quá trình về sau. Che phủ nghiêm nghiêm thật thật, Tiêu Soái đoàn người đi vào Mã Tam gia chuyên môn phòng bệnh. Hoắc, nhiều như vậy cái ống. Vừa vào cửa, Tiêu Soái liền bị Mã Tam gia trên thân cắm lít nhà lít nhít cái ống cho giật nảy mình. Tuy nói biết tình huống không thể lạc quan, nhưng cái này cũng quá kinh khủng a. Cho lão gia tử cắm cùng bạch tuộc giống như. Không có cách nào, viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch cầu, tiểu cầu, cung cấp máu chờ chút. Tam gia trên cơ bản tất cả chỉ tiêu đều xa thấp hơn nhiều giới hạn đường. Cái ống vừa rút lui, nói không chừng liền không chịu nổi. Đây là thế giới nhất lưu thiết bị cùng nhân tài chung nhau. Phấn đấu đi ra kết quả, đổi thành kém một bậc bệnh viện. Mã Tam gia đã sớm thấy Diêm Vương. Ban đầu lòng tin tràn đầy Tiêu Soái, giờ phút này cũng trong lòng không khỏi bồn chồn. Thế nào? Đại sư, chấm ngoặc kép, Thẩm Ngọc Minh trông mong nhìn Tiêu Soái, một mặt chờ đợi mà hỏi, Tam gia loại tình huống này, có thể trị sao? Tiêu Soái lúc này hỏi, hệ thống, nghiêm trọng như vậy tình huống, có thể trị sao? Hệ thống, có khả năng tiêu hao 500 đỏ mắt điểm, nhưng mục tiêu tạm thời bảo trì hiện trạng. Hoàn toàn chữa trị cần làm thân thể của hắn từng cái khí quan phân biệt khai quang. Tổng cộng cần 3.000 đỏ mắt điểm số. Bất quá dù sao lớn tuổi, nghĩ khôi phục cần ăn chút đại bổ thuốc bổ. Tiêu Soái, cái gì mới gọi đại bổ thuốc bổ a? Hệ thống, tỉ như ngàn năm linh chi, vạn năm nhân sâm loại hình. Ân, dạng này a. Hệ thống kiểu nói này Tiêu Soái trong lòng liền nắm chắc. Lúc này cười híp mắt nhìn xem Mã Tam gia, nói, Mã Tam gia đúng không? nằm tại trên giường bệnh Mã Tam gia suy yếu nhìn một chút hắn. Nghi ngờ nói, là ta, ngươi là, chấm ngoặc kép, há, là như vậy, Tiêu Soái nói, ta nhận bệnh viện ủy thác, đến đây cho ngài khai cái quang, nhường thân thể của ngài tố chất tăng lên một điểm. Mã Tam gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão gia tử một mặt táo bón nhìn xem Thẩm Ngọc Minh cùng bên người viện trưởng. Bệnh viện các ngươi hiện tại tin huyền học rồi. Lão viện trưởng cũng rất im lặng. Mã Tam gia ngài liền đừng nói giỡn. Người ta nói thế nào ngài phối hợp một chút là được rồi. Được à, chúng ta còn có thể hố ngươi hay sao? Mã Tam gia nhìn một chút viện trưởng, lại nhìn một chút Tiêu Soái. Chàng trai, ngươi nói ngươi tuổi quá trẻ làm gì không tốt, làm sao cần phải làm này chút phong kiến mê tín đổ vật. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Tiêu Soái hướng thân thể mình lên nhẹ nhàng gõ gõ. Sau đó liền, chờ một chút, Mã Tam gia lập tức kém chút không có theo trên giường bệnh nhảy dựng lên. Ta làm sao không đau đâu? Ngươi đối ta đã làm gì rồi? Ta thân thể này, chấm ngoặc kép, Thẩm Ngọc Minh, ngoặc kép chấm than, viện trưởng, ngoặc kép chấm than, Mao Vũ Hàm các cái khác, ngoặc kép chấm than, Tiêu đại sư khai quang tà thuật, nhiều bức như vậy sao? Khụ khụ, Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng ho khan hai tiếng, vừa rồi cho ngài đơn giản khai một thoáng quang, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, Mã Tam gia hoạt động một chút thân thể, kinh ngạc nói, cảm giác xác thực tốt hơn nhiều a. Chàng trai ngươi cái này, chấm ngoặc kép, hắn nhẫn nhịn một hồi lâu, mới lắp bắp nói, có chút bản lãnh a. Còn tốt, Tiêu Soái vừa cười vừa nói, ngài thân thể này a, ta này khai quang là có thể có chút hiệu quả, bất quá sao dù sao tuổi của ngài lớn, lại vừa thẩm tách đả thương nguyên khí, nhiều ít vẫn là cần chút thuốc bổ đến bổ sung một thoáng nguyên khí. Vừa nghe đến cái này, mọi người chung quanh liền trầm tĩnh lại. Thuốc bổ thứ này, đối với các con em đại gia tộc tới nói sớm đã nhìn lắm thành quen. Từ nhỏ uống đám đồ chơi này đến lớn, bổ sung nguyên khí, Mã Tam gia suy nghĩ một chút, vậy ngươi cho là ta ăn chút gì tốt? Tiêu Soái nói, ăn chút ngàn năm linh chi a, vạn năm nhân sâm a, cái gì đều được a. Ân, chấm ngoặc kép, Mã Tam gia nghĩ một lát, về sau bỗng nhiên nói ra, thứ này ta còn thực sự có không ít. Nghe xong lời này, Tiêu Soái liền hiếu kỳ nói, ngài phía trước một mực tại ăn, đây chính là ngàn năm linh chi vạn năm nhân sâm, lão già này một mực ăn đâu? Đó cũng không phải, Mã Tam gia lắc đầu, cười nói, ta phía trước không phải tại khảo cổ sao? Ta gần nhất phát hiện cái kia mộ địa, chính là ta trúng độc cái kia mộ địa, chung quanh đều là chút thảo dược, linh chi cái gì có thể có không ít, ta phía trước gặp vài cọng liền là mấy trăm năm, đến mức ngàn năm mặc dù còn không có đào được, bất quá có lẽ hẳn là có. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, đậu phộng, thật hay giả, cái này mộ địa nghiêu bức như vậy sao? Mấy trăm năm linh chi đều có. Này nếu là ta đi đào hai gốc ngàn năm linh chi trở về. Một gốc đưa ta phụ mẫu, một gốc đưa ta cha vợ tương lai. Tiêu Soái nghĩ đến đây liền thật hưng phấn, không ngừng hướng Mã Tam gia ám chỉ. Lão gia tử, ngài xem cái này, thân thể của ngài hiện tại xác thực không được tốt. Này thuốc bổ đến tranh thủ thời gian a. Nếu không dạng này, ngài cái kia mộ địa ở đâu? Ta vừa vặn học chính là huyền học, phong thủy tướng thuật, trộm mộ đào mộ cái gì đều được. Nếu không ta đi giúp ngài tham mưu một chút. Mã Tam gia liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không tại đánh lấy ý định gì đâu? Tiêu Soái đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như, không có, tuyệt đối không có, ta này không phải là vì ngài khỏe mạnh nghĩ à? Chấm ngoặc kép, Mã Tam gia sờ lên cái cằm, ân, nói đến ngươi này cái gì khai quang quả thật có chút ý tứ. cũng được đi, vậy ngươi liền đi với ta một chuyến. Hắn nói đến đây lại nở nụ cười, vỗ vỗ Tiêu Soái bả vai. Chàng trai vẫn rất có chút bản lãnh. Yên tâm đi, ngươi vừa rồi mở cho ta ánh sáng sự tình ta nhớ kỹ. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Mã Tam gia thốt ra lời này xong, người chung quanh liền hít vào một ngụm khí lạnh. PS, 1C à, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.